Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2662, chương 2662, không oán không hối. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Thủy Thiên Nguyệt rất vui vẻ, rất hạnh phúc, tương tư đơn phương nhiều năm như vậy, nàng rốt cục chân chính chiếm được bản thân hạnh phúc, mặc dù không thể chân chính gả cho Sở Hành Vân. Cái này khiến nàng thủy chung cảm thấy có chút tiếc nuối. Thế nhưng là cổ ngữ có nói, không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng nắm giữ. Mặc dù câu nói này không phải là cái gì chân lý, nhưng lại là Thủy Thiên Nguyệt hiện tại cao nhất khắc họa. Đối với bản thân lựa chọn, Thủy Thiên Nguyệt cũng biết rõ, có chút không biết tự ái. Thế nhưng là, nếu như người kia là Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt làm cái gì đều nguyện ý. Ngươi khai tâm, cho nên ta khai tâm. Ngươi khoái hoạt, cho nên ta khoái hoạt. Mặc dù cùng Sở Hành Vân ở giữa chỉ thân mật ở chung được ngắn ngủi 3 tháng thời gian, nhưng là Thủy Thiên Nguyệt cũng đã không oán không hối. Cuộc đời này có thể có dạng này một đoạn tuế nguyệt, đầy đủ nàng hồi ức cả đời. Tiếp xuống, Thủy Thiên Nguyệt toàn lực chỉnh hợp Huyền Thiên Tiên Môn, làm tốt tất cả chiến đấu chuẩn bị. Lần này, một khi Sở Hành Vân trở về, Huyền Thiên Tiên Môn đối Tinh Thần Tiên Môn đại chiến liền sẽ triệt để bộc phát. Lại không nói, Thủy Thiên Nguyệt bên này như thế nào nhiệt tình 10 phần chỉnh hợp Huyền Thiên Tiên Môn. Một bên khác, Sở Hành Vân rời đi trung cấp thái cổ chiến trường, một đường hướng chân linh thế giới phương hướng chạy tới. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân cũng đã hoàn toàn có thể nhục thân phi hành, trực tiếp sống uổng cái này tinh thần chi hải, hoàn toàn không cần cái gì phi không đĩnh, lại hoặc là tinh không chiến hạm. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không muốn hao phí quá nhiều thời gian dùng ở chạy đi phía trên. Dù sao, thời gian quá quý báu, mỗi một phần mỗi một giây đều vô cùng chân quý. Bởi vậy, rời đi thái cổ chiến trường sau đó, Sở Hành Vân trực tiếp thả ra cảm giác, triệu hoán trong hư không du đãng ngạo thiết thú. Rất nhanh, to lớn vô cùng ngạo thiết thú phun nóng rực hỏa diễm, xông phá hư không, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Cái này ngạo thiết thú chính là Luyện Yêu Tháp Tháp Linh. Cho tới nay, cái này ngạo thiết thú đều ở trong hư không điên cuồng cắn nuốt những cái kia tinh không chiến hạm hài cốt. Cái này ngạo thiết thú là không ăn thiết khoáng thạch, hắn chỉ ăn đủ loại tinh luyện tốt kim loại, mà những cái kia vứt bỏ ở trong hư không tinh không chiến hạm thì vừa vặn toàn bộ đều là do kim loại rèn đúc thành. Nhìn chung toàn bộ thái cổ thời đại, trăm tỷ tỷ năm thời gian bên trong, không biết có bao nhiêu tinh không chiến hạm vẫn lạc tại đây trong hư không. Bởi vậy, ngạo thiết thú ăn gọi là một cái khai tâm, ăn xong một mảnh chiến hạm mộ địa, lập tức liền có thể tiến đến kế tiếp chiến hạm mộ địa. Bây giờ, ngạo thiết thú thực lực cũng đã so với lần trước cùng Sở Hành Vân phân khác thời điểm cường đại ngàn vạn lần. Nhìn xem cường hoành vô cùng ngạo thiết thú, Sở Hành Vân đột nhiên nhíu mày. Cái này không đúng a. Cái này ngạo thiết thú thực lực tăng lên cũng quá nhanh đi. Coi như cái này ngạo thiết thú là thực thiết thú dòng dõi, cũng không đến mức thiên phú như vậy dị bẩm a. Cái này đã không phù hợp suy luận. Đột nhiên nhíu mày, Sở Hành Vân nhớ tới lúc trước Ly vẫn giới thiệu cái này ngạo thiết thú lúc Sở nói lời nói, cái này ngạo thiết thú nghe nói là thực thiết thú hài tử, mà cái kia thực thiết thú chính là ma tộc tọa kỵ. Thế nhưng là hiện tại, ma tộc liền là hắn Sở Hành Vân a. Hắn sao không nhớ kỹ bản thân đã từng nắm giữ dạng này một đầu tọa kỵ đây? Chẳng lẽ nói có người đã từng giả mạo qua ma tổ sao? Tuyệt đối lắc lắc đầu. Không, cái này không khả năng. Trên cái thế giới này, giả mạo của người nào nhân đều có, nhưng là giả mạo tổ cấp đại năng nhân là tuyệt đối không có. Tổ cấp đại năng khí tức là bất luận kẻ nào đều bắt chước không ra. Đừng nói là phổ thông tu sĩ, coi như là tổ cấp đại năng cũng không có khả năng bắt chước một cái khác tổ cấp đại năng. Tổ Long tản mát ra, Tổ Long Long Uy, ngươi làm sao đi bắt trước? Ma Tổ tản mát ra, Ma Tổ Ma Uy, ngươi làm sao đi bắt trước? Trong lòng khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân nhẹ nhàng vươn tay, đè ở ngão thiết thú trên đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sở Hành Vân cẩn thận dò xét lên, rất nhanh, Sở Hành Vân khóe miệng liền nhẹ nhàng nhất câu, lộ ra vẻ mỉm cười. Rất hiển nhiên, cái này ngão thiết thú căn bản cũng không phải là thực thiết thú hài tử. Xác thực nói, cái này ngão thiết thú kỳ thật liền là thực thiết thú một tôn kim cương pháp thân. Lúc trước, cái kia diệt thế một kích phía dưới, thực thiết thú cũng không có tử, mà là ngậm bản thân pháp thân, chạy tới an toàn khu vực. Sau đó, thực thiết thú đem bản thân sinh mệnh ấn ký đánh vào kim cương pháp thân, sau đó ngã lăn bỏ mình. Bởi vậy, cái này ngão thiết thú kỳ thật liền là thực thiết thú chuyển thế pháp thân. Kể từ đó, cái này ngão thiết thú thực lực tăng lên như thế nhanh chóng, liền có thể lý giải. Trên thực tế, ngão thiết thú liền là thực thiết thú, hắn hiện tại cũng không phải lại một lần nữa tu luyện, mà là đang điên cuồng hấp thu kim loại năng lượng, khôi phục tự thân thực lực mà thôi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân chậm rãi mở mắt, một đạo ma tổ đặc hữu ma uy tức khắc phát ra khai ali. Hống, cảm nhận được cái này quen thuộc vô cùng ba động, cái kia ngão thiết thú hai mắt đột nhiên một trận mê mang. Sau một khắc, ngão thiết thú hai mắt, một đạo tinh lượng điểm sáng từ đôi mắt chỗ sâu nhất đột nhiên phóng xạ đi ra. Ầm vang, hai mắt kích động nhìn xem Sở Hành Vân. Cái kia ngão thiết thú, xác thực nói, cái kia thực thiết thú ầm vang quỳ xuống cùng trong hư không. Một đạo nghẹn ngào tiếng vang từ thực thiết thú trong cổ họng phát ra. Thực thiết thú, bái kiến ma tổ. Nghe được thực thiết thú, Sở Hành Vân không khỏi cười nhạt một tiếng. Quả nhiên, cái này ngão thiết thú căn bản cũng không phải là cái gì thực thiết thú hậu đại, mà là thực thiết thú kim cương pháp thân. Nhìn xem thực thiết thú kích động, nước mắt rưng rưng bộ dáng, Sở Hành Vân mỉm cười nói, thế nào, ngươi bây giờ pháp lực khôi phục mấy thành? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, thực thiết thú nói, nơi này đủ loại kim loại thực sự nhiều lắm, làm sao cũng ăn không hết. Dừng một chút, thực thiết thú nói, bất quá, cho dù nắm giữ vô hạn kim loại có thể cung cấp thôn phệ, muốn khôi phục năm đó thực lực, ít nhất còn muốn 3.000 năm thời gian. Hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, không có vấn đề, thời gian chúng ta có rất nhiều. Bất quá bây giờ, người trước tiễn ta đi chân linh thế giới một chuyến. Nghe được Sở Hành Vân, thực thiết thú tuyệt đối nhẹ gật đầu. Sau đó, Sở Hành Vân nhảy lên thực thiết thú lưng. Xác nhận Sở Hành Vân ngồi xuống sau, thực thiết thú tức khắc bước ra bốn chân, tốc độ cao nhất hướng chân linh thế giới phương hướng chạy tới. Nói rõ chỗ mục đích sau, không cần Sở Hành Vân thôi động, thực thiết thú liền tốc độ cao nhất ở trong hư không bôn chỉ lên. Dù sao, cái này thực thiết thú có thể liền là Sở Hành Vân từ càn khôn thế giới tìm được. Mặc dù càn khôn thế giới không phải thật sự linh thế giới, nhưng so sánh mịt mờ tinh thần chi hải tới nói, cái kia bất quá là theo sát hai khỏa cát sỏi mà thôi. Tìm được một khỏa, tự nhiên liền tìm được một viên khác. Ngồi ngay ngắn ở thực thiết thú lưng, Sở Hành Vân cũng không có mở miệng hỏi thăm liên quan tới phá diệt thời đại, cái kia diệt thế đánh một trận tin tức. Sở dĩ như thế, kỳ thật cũng là bởi vì không có tất yếu. Đi qua trong vòng 3 tháng, Sở Hành Vân cũng đã thông qua lịch sử văn hiến cặn kẽ biết phá diệt thời đại lịch sử. Mặc dù thực thiết thú khẳng định hiểu được kỹ lưỡng hơn, nhưng chính bởi vì như thế, Sở Hành Vân ngược lại càng thêm không thể hỏi. Dù sao, một khi đã biết đi qua phát sinh tất cả, rất dễ dàng trước vào làm chủ, hạn chế Sở Hành Vân sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Rất nhiều thời điểm sẽ theo bản năng đi đường xưa. Rất hiển nhiên, nếu như theo đường xưa đi, là tuyệt đối không cách nào cải biến phá diệt trận chiến kết quả. Bởi vậy, Sở Hành Vân căn bản liền không có đối thực thiết thú đặt câu hỏi. Hết chương.